Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 323, Lý Đại Sư Đan. Lý Đại Sư Đan dược, hiệu quả chính là tốt, nghe nói bất luận cái gì một cái cũng tăng lên 100% dược hiệu. Ai nói không phải đây? Nhìn xem kia mặt đỏ bừng, liền biết rõ dược hiệu mạnh biết bao. Đáng tiếc một đan khó cầu. Chấm ngoặc kép, một đống lớn tu sĩ ánh mắt cũng là rơi vào mấy người kia trên thân. Nhãn thần có chút tiếc nuối, nghị luận ầm ĩ, mà kia sắc mặt đỏ bừng tu sĩ, phảng phất tại cứng rắn kìm nén cái gì. Đột nhiên, sắc mặt càng ngày càng đỏ, cũng càng ngày càng xấu hổ. Lý Đại Sư, chấm ngoặc kép, cắn răng nghiến lợi một tiếng quát khẽ, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Dù là chính là thân thể lại một lần nữa bắt đầu vỡ ra, cũng không thèm để ý. Hắn muốn tìm một cái địa phương, giải quyết một cái khó mà mở miệng sự tình. Ngươi làm gì đi? Các ngươi đừng đến, ta rất khỏe. Hắn miễn cưỡng khống chế tự mình trở về một tiếng. Đan dược hiệu quả tốt như vậy, một cái liền sinh như hoạt hổ. Dù là chính là người này đồng đội, ánh mắt cũng là có chút ngẩn ngơ. Đồng đội mình tổn thương, bọn hắn thế nhưng là biết đến, thế nhưng là cứ như vậy một cái chớp mắt, thế mà nhanh như vậy liền có thể lao vùn vụt. Đây không phải dược hiệu tốt là cái gì? Cái này dược hiệu, chấm ngoặc kép, mà cái khác tu sĩ, nhìn xem người này rời đi bóng lưng, cũng là hâm mộ gật đầu. Mà có một ít mua Lý Đại Sư Đan dược người, cũng là lấy ra tự mình mua sắm Lý Đại Sư Đan dược. Tay không khỏi nắm thật chặt. Huynh đệ, Lý Đại Sư Đan dược, bán ta một phần không? Không bán. Tay cầm đan dược người từng cái kiên định lắc đầu. Cự tuyệt cái này một cái đề ý. Dược hiệu tốt. Hoàng Trấn sắc mặt có chút cổ quái nhìn thoáng qua bóng lưng, lại quay đầu nhìn về phía Hà An. Ánh mắt mang theo xem kỹ. Khạc, người không phải cũng gặp được nha. Ta luyện đan, các loại dược hiệu cũng tốt. Hà An lúng túng ho khan một cái, giải thích một cái. Chỉ là Hoàng Trấn nghiêm túc nhìn thoáng qua Hà An về sau, hắn không tin Hà An cái này thất người dược hiệu tốt. Cái này dược hiệu tuyệt đối là có vấn đề. Thời gian chuyển rời, Hà An cùng Hoàng Trấn ngây người ra. Giấy cũng là không gói được lửa. Liên quan tới Lý Đại Sư Đan tin tức vượt truyền vượt mở, bán cực đỏ nhất thời. Có thể theo lượng tiêu thụ, rất nhiều tu sĩ đối với Lý Đại Sư cắn răng nghiến lợi thanh âm cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá, hỏi đến thời điểm, từng cái phảng phất khó mà mở miệng. Bất quá, đám người cũng biết rõ Lý Đại Sư Đan dược cường hiệu phía dưới ẩn giấu đi không biết hậu quả. Đây cũng là nhường Lý Đại Sư chi danh bắt đầu nát lớn thối. Tại Tinh Thành, kỳ thật cũng là phát sinh những chuyện tương tự. Lúc này không chém Lý Đại Sư, uổng làm người. Lý Đại Sư, ta nhổ vào, theo một cái luyện dược sư, nghĩ nghiên cứu dược hiệu chi bí, phục dụng một cái đan dược về sau, cũng lại giấu không được, vịn tường mà ra luyện dược sư. Hơn nữa còn không phải một cái hai cái, mà lại cũng có một chút tu sĩ bắt đầu phục dụng. Lý Tư khi biết tin tức về sau, trước tiên mang theo Chư Tùng ly khai. Tại ly khai Tinh Thành về sau, sắc mặt hết sức âm trầm, đặc biệt là an bài Chư Tùng nghe ngóng một lúc sau. Lý Tư sắc mặt càng thêm âm trầm, nghe những lời này, Lý Tư nổi giận, cơn giận dữ cuồn cuộn lên. Hắn biết rõ, tự mình lại cho Hà An cõng nồi, ngẫm lại Hà An thu hoạch, ngẫm lại Hà An an nhàn, suy nghĩ lại một chút tự mình bêu danh, còn có gì An lúc rời đi, tự mình đem bán đan dược mệnh khoáng cho Hà An. Nếu như sớm biết rõ, hắn tuyệt đối sẽ áp một chút đan dược tiền hàng. Tức, thật tức, chỗ tốt tự mình đến lợi lớn nhất còn chưa tính. Rõ ràng đến lợi lớn nhất chính là Hà An. Hà An, ngươi làm hại ta không cạn. Lý Tư nghiến răng nghiến lợi. Ngươi bây giờ cũng phải mai danh ẩn tích. Hạ vô địch ngược lại là không quan trọng. Xem Lý Tư bộ dáng toát ra một tia khoái ý, Lý Tư giận quá, có thể Mục Thiên mới mở miệng, lại là đem Lý Tư làm á khẩu không trả lời được. Ta cũng đã sớm nói, hắn đan dược khả năng có độc. Ngươi lệch không tin, không nghe lão nhân nói. Ăn thiệt thòi ở trước mắt, hoàn thủ nắm nhật nguyệt hái ngôi sao. Ngươi rõ ràng chính là tay cầm nhật nguyệt, hái được tinh thần cho Hà An. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên một câu, nhường Lý Tư một mặt tự bế. Dù sao, một câu nói chúng, nhìn xem Mục Thiên, Lý Tư trong lòng cũng là nổi lên nói thầm. Miệng quạ đen, tai tinh, bất quá, Mục Thiên hai người cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Có Lý Tư gần như một nháy mắt, liền khôi phục bình tĩnh. Ta Hà đoạn thối, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tư, nhường Mục Thiên cùng Hạ Vô Địch liếc nhau một cái. Danh tự này, nói đến là đến, Lý Tư nói xong, cũng là không nói hai lời, trực tiếp hướng phía mới xuất hiện tại nguyên động mà đi. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, như thế mặt dày vô sỉ người. Hạ Vô Địch hơi xúc động lấy mở miệng, lời này của ngươi không đúng, ngươi cũng kém không nhiều. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên mới mở miệng, trong nháy mắt cảm giác mình nói sai cái gì. Thân hình khẽ động, lập tức đi theo Lý Tư. Hạ Vô Địch giận dữ, cũng là trong nháy mắt đi theo đi. Bốn người cấp tốc hướng phía nguyên động mà đi. Cự ly vẫn là rất xa, bất quá cũng có địa đồ, cũng là không tồn tại lạc đường, chỉ là tại bọn hắn tiến lên trên đường, một cỗ cường tuyệt khí thế nhường bốn người ngừng lại bước chân. Nghĩ lập nguyên động, nằm mơ, chấm ngoặc kép, theo một tiếng quát khẽ, một cỗ tuyệt đỉnh khí thế theo trong rừng rậm xuất hiện, kinh khủng không thể khủng bố đến đâu. Đồng thời cũng có một đạo vòng xoáy chậm rãi từ mặt đất dâng lên. Kia là nguyên động. Lý Tư ánh mắt có chút lóe lên, nhìn xem kia một đạo vòng xoáy, bên trong toát ra tới khí tức, càng làm cho toàn bộ rừng rậm giống như là đột ngột từ mặt đất mọc lên, kéo lấy mặt đất, chậm rãi bay vào không trung, bắt đầu thẳng đứng, phảng phất nghĩ đứng lên. Theo đạo này vòng xoáy thẳng đứng, Lý Tư mấy người hai mắt nhìn nhau một cái. Kia là móng vuốt, Mục Thiên chau mày, bất quá, hắn không có đạt được đáp lại, bởi vì những người khác cũng tại nhìn trước mắt ly kỳ một màn. Nâng đỡ phía dưới, mặt đất dâng lên, vòng xoáy mà đứng, kéo mặt đất, tạo thành một đạo đỉnh núi. Mà kia chậm rãi đứng lên vòng xoáy bên trong có một đạo thú chảo, to lớn làm người ta kinh ngạc, phảng phất tại cực lực chống đỡ nguyên động vòng xoáy. Đồng dạng, cũng có được một đạo bóng người, tùy ý một đao, phảng phất thiên địa cắt đứt, thời không rung động, nhường kia một đạo nguyên động rung động không thôi. Cự thú chi chảo cực lực duy trì lấy, chỉ là phòng ngự thú chảo, trong nháy mắt liền tiên huyết như sối, có thể cự chảo y nguyên bất động, thậm chí theo nguyên động đứng lên. Cự chảo lúc này mới phản kích, một cự chảo yếu, phảng phất vạn vật tại cự chảo phía dưới đều là kẻ yếu, linh khí như gương nát. Đồng thời vô số khí xám bắt đầu bốc lên, tuôn ra, đánh về phía kia cầm đao nam tử. Chiến, cầm đao nam tử đứng giữa trời, đồng dạng đứng giữa trời còn có mấy đạo bóng người, kia khí thế bàng bạc, đều là thiên hồn, nhưng tại một đôi đụng phía dưới, thiên hồn cùng nhau bay ngược, hiển nhiên trên cự chảo kia có vĩ lực, bất quá, theo một chảo mà ra, trên vuốt tiên huyết, càng là mãnh liệt bắn mà ra. Máu me đầm đìa cự chảo phảng phất cũng không chịu nổi, không còn truy kích, sau một kích thu hồi, cố thủ lấy dựng đứng nguyên động, mà đồng thời, nguyên trong động, cuồn cuộn không dứt xuất hiện khí xám, hơn xuất hiện rất nhiều cự thú. Bất quá nhìn xem khí vận, Lý Tư một cái cũng cảm giác là mệnh chuyển cảnh, bất quá, theo mệnh chuyển thú mà ra, trong nháy mắt càng ngày càng nhiều cự thú bắt đầu xuất hiện. Cầm đầu cầm kiếm thiên hồn nhìn xem dựng nên lên nguyên động, ánh mắt hết sức âm trầm. Số 6 nguyên động, đứng lên. Cầm đầu cầm kiếm thiên hồn lập tức thông chi lấy cái khác mấy đạo thiên hồn, hiển nhiên có thiên hồn xa cự ly nói chuyện phiếm thủ đoạn. Đứng lên rồi, hiện tại nhưng không có thiên hồn thất trọng trấn thủ, khó làm, xác thực khó làm. Gần nhất 1-3 hào nguyên động rất phát triển, căn bản không có khả năng chiếu cố. nhờ người ngoài, thỉnh không được ngoại viện. Ta mới vừa liên hệ cái khác mấy đại thế lực, bọn hắn cũng xuất hiện mới nguyên động, còn có đếm lấy nguyên động nghĩ đứng lên. Bất quá, tạm thời là bị đánh đi xuống, đoán chừng còn sẽ có đợt thứ hai. Một đạo 10 điểm thanh âm già nua xuất hiện, trong nháy mắt nhường tinh thành thiên hồn trầm mặc, tìm xem tán tu đi. Mặt khác mới nguyên động hơi hướng thả một chút, nâng đỡ một cái thế lực. Tiểu Lý, người an bài lưu lại một cái thiên hồn nhất trọng chủ sự. Được, 10 điểm thanh âm già nua có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, trong nháy mắt nhường cái khác thiên hồn gật đầu. Theo 10 điểm già nua lão giả thanh âm, 13 nguyên động, cũng chính là mới xuất hiện nguyên động. Tinh thành thành chủ sau khi nghe, chậm rãi thu hồi ý thức, ngẩng đầu nhìn về phía một đám thiên hồn. Lưu Phóng, ngươi lưu lại, điểm tích lũy trước 3 thế lực, chọn vừa đỡ cầm. Tinh thành thành chủ quét mắt một cái, không cho cự tuyệt mở miệng, mà Lưu Phóng cũng là khẽ gật đầu, thậm chí ánh mắt có chút vui mừng. Dù sao, thiên hồn nhất trọng, chủ sự một phương, cái này tại tinh thành, vẫn là rất ít gặp. Thành chủ, xảy ra chuyện rồi. Mà cái khác thiên hồn nghe vậy, có hâm mộ, có như có điều suy nghĩ. Nhìn về phía tinh thành chi chủ về sau, ánh mắt điều tra, là xảy ra chuyện. Tinh thành số 6 hố đứng lên, nhóm chúng ta qua bên kia. Tinh thành thành chủ gật đầu, không có giấu giếm, bởi vì cái này tại thiên hồn bên trong, giấu giếm không được. Dù sao, thiên hồn liên hệ tin tức tốc độ rất nhanh. Tinh thành thành chủ lời nói, cũng là nhường một đám thiên hồn trong nháy mắt ngẩn người. Sắc mặt đều là siết chặt. Nguyên động đứng lên, chuyện kia liền lớn rồi. Vừa đến số 5 hố, 3 vạn năm thời gian, chậm rãi đứng lên, mỗi một cái hố đứng lên, cũng đại biểu cho một đạo thiên hồn thất trọng muốn trấn thủ. Thậm chí khả năng có vẫn lạc phong hiểm. Tinh thành ngũ đại tôn giả, cũng chính là thiên hồn thất trọng. Nhưng là bây giờ số 6 hố cũng đứng lên, vậy liền mang ý nghĩa, tinh thành nếu là trăm năm bên trong không ra thiên hồn thất trọng, kia số 6 hố đoán chừng muốn thất thủ, vừa mất thủ, vậy liền mang ý nghĩa thú triều. Ngẫm lại trước đó tinh thành tàn phá bao nhiêu lần, thú triều xuất hiện, liền mang ý nghĩa tinh thành muốn thất thủ. Không phải bọn hắn không muốn thủ, mà là thủ không được. Thú triều cuồn cuộn không dứt, thực lực cũng là 10 điểm cường hoành. Một hố bị phá, biết giải hứa cái khác hố. Sau đó tề công, kia là tinh thành đại nạn. Nếu như ép không quay về, đó chính là toàn bộ chỗ sâu nhân loại đại nạn. Tinh thành thành chủ nói xong, cũng không còn lưu lại, mà là lập tức phi thân lên. Mà cái khác thiên hồn liếc nhau một cái, cũng là lập tức đuổi theo. Thiên hồn thực lực mặc dù mạnh, nhưng là rời đi thời điểm, Hoàng Chấn đột nhiên lòng có cảm giác nhìn thoáng qua bên cạnh một cặp bộ dáng có chút tương tự. Người, xem xét liền biết rõ là tỷ đệ, nhìn xem chết tại cự trảo phía dưới người. Hắn ánh mắt có chút trầm xuống. Xảy ra chuyện, Hoàng Chấn đột nhiên mở miệng, nhường Hạ An tâm thần cũng là siết chặt. Hoàng Chấn có thể nhìn thấy tương lai một chút đồ vật. Hạ An nhưng nhìn không đến, có cự thú. Thực lực rất mạnh cự thú. Hoàng Chấn ngữ khí có chút nghiêm túc, ánh mắt có chút trầm xuống, nhìn về phía nơi xa kia một đạo đại địa vòng xoáy. Thời buổi rối loạn a, Hạ An suy nghĩ chính một cái át chủ bài. Cảm giác lưu lại vấn đề không lớn. Dung huyết cửu phẩm thực lực mặc dù cũng không phải là rất mạnh, nhưng là hắn còn có mấy đạo khôi lỗi, còn có một cái tốc độ tăng thêm trạng thái. Lấy tự mình ngự kiếm tốc độ, muốn chạy, vẫn tương đối dễ dàng. Dù sao, chỉ cần hắn chạy rất nhanh, chết cũng không phải là hắn. Điểm này là chân lý. Xem ra, ta cũng phải tìm một cái hộ vệ. Hoàng Chấn trầm ngâm một cái, nghĩ đến thực lực mình tăng lên tốc độ. Hiển nhiên so không lên Hạ Vô Địch cùng Hạ An dạng này yêu nghiệt. Thậm chí chính là Mục Thiên cũng so không lên. Cái này khiến hắn cũng là động tâm tư. Lúc này, đột nhiên có 4 đạo thân ảnh rơi tại Hạ An bên người. Trong đó một đạo căm tức nhìn Hạ An, mà đổi thành bên ngoài 2 người nói hí ngược nhìn xem.